Chương 5, toàn bộ thế giới hoành động. Cùng lúc đó, không nghĩ tới nhanh như vậy đã có người trở thành hạ nhẫn. Một cái đứng ở cạnh biển, người xuyên trường bào màu trắng ngăm đen da thịt ngoạn ra, nhãn thần tán loạn, trông về phía xa viễn phương, dùng kém chất lượng tiếng Hoa nói rằng. Ở phía sau hắn, đứng vài bạch đi hề ngoạn ra, từng cái cũng là sắc mặt ngăm đen, bọn họ đứng lập như đồng hồ, lù lù bất động, mơ hồ tản ra cùng người thường bất đồng khí thế. Mấy người này đứng chung một chỗ, không hiểu liền sẽ để người có loại áp lực vần quanh, mà tên của bọn họ phía trước đều treo dùng lam sắc viết đại tự tam giác châu bộ đội đặc chủng ở nơi này hổ cả vong du trong thế giới, ngoạn ra vừa có thể lấy bộ mặt thật sự hiện người, cũng có thể đem hình tượng của mình đưa vào vong du trên thế giới, mà ngoạn ra bản thân thể tố chất cũng trực tiếp ảnh hưởng nhân vật thuộc tính số liệu chúng ta trùng quy vẫn là chậm một bước sao cổ nổ hạ thôn. Bên ngoài, một gã mới vừa ở đồng bạn dưới sự trợ giúp giết chết 10 cấp đội trưởng bột con cọp ngoạn ra, không khỏi ngừng động tác của mình, nhịn không được hướng lớn vô cùng cổ nổ hạ thôn bên trong nhìn lại. Ở phía sau hắn, đứng tam cái vóc người khôi ngô, bắp thịt toàn thân ngoạn ra, mà ở những tờ lễ này tên trước, dùng màu đỏ thám đại tự viết Hoa Hạ Diệp ra không ngờ tới bắt được trực tiếp tư liệu chúng ta, dĩ nhiên cũng rơi ở phía sau sao cổ nổ hạ thôn 1234 hào phòng luyện công. Mới vừa hoàn thành sự hủ diệt kẹn ném mạnh nhiệm vụ một cái tóc bạc lão giả, chậm rãi thở ra một hơi, nhãn thần xẹt qua vẻ kinh ngạc. Ở phía sau hắn, có vô số đồng phục màu đen mặc đồ sộ nam nhân, từng cái mang theo kính râm, chắp tay sau đít đứng ở nơi đó, hiển nhiên, đều là vị này tóc bạc lão giả bảo tiêu. Đi, tra một chút tiểu tử này sử dụng hết thể thế lực. Tóc bạc lão giả con mắt vi vi nheo lại, khóe mắt hiện lên một tia dục vọng hỏa diễm. Nếu như có thể mà nói, lôi kéo tới, đương nhiên, nếu là hắn không biết điều cái này có thể cường hóa thực tế vong du, để hắn thấy được trường sanh bất lao hy vọng, hắn cũng không muốn một ít miêu cầu ngăn trở hắn kế hoạch là một gã bảo tiêu gật đầu, lập tức biến mất ở phòng luyện công. Đợi cho bảo tiêu ly khai, tóc bạc lao giả lại hướng tân thủ huấn luyện viên chậm rãi đi tới, lĩnh kế tiếp cốt truyện nhiệm vụ tam thân thuật nắm giữ đang ở toàn bộ thế giới đều bị Lý Thanh trở thành hạ nhẫn tin tức mà cảm thấy rung động lúc, Lý Thanh đã mở ra ủ trí hạ ịt trịa tặng cho hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Theo hắn mở ra, một cỗ cảm giác huyền diệu lập tức ở trong óc của hắn vang lên, trong óc của hắn dường như nhiều một chút cái gì. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật Lý Thanh bắt đầu kết ấn. Lúc đầu thời điểm, hắn tốc độ kết ấn vẫn còn tương đối chậm. Nhưng theo kỹ xảo trở nên càng ngày càng quen thuộc, tốc độ kết ấn lập tức tăng lên không chỉ gấp mấy lần nồng nặc trả cờ dạ hướng hầu chỗ tụ tập, kèm theo Lý Thanh phun ra nuốt vào, một ngụm cực nóng vô cùng hỏa diễm trong nhấp nháy nhào đi ra ngoài, cực nóng vô cùng quang mang đem mở tối ủ trì hạ phủ đệ chiếu sáng. Chúc mừng ngươi, ngươi học xong ủ trì hạ nhất tộc bí thuật, hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật ngươi coi trước hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật đẳng cấp là một cấp. Có thể đối với địch nhân tạo thành 500 nhận thuật lực công kích 120% điểm nhận thuật thương tổn. Ấm áp nêu lên, hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật thi pháp thời gian cùng quyết định bởi với ngoạn gia kết ấn tốc độ, biến thân thuật, thế thân thuật cùng phân thân thuật cũng là như vậy, mời nhất định phải đem kết ấn thủ thế thuộc lòng luyện A chứng kiến Lý Thanh dĩ nhiên trong nháy mắt học xong hào hỏa cầu chi thuật, một bên cụ chỉ hạ ịt chỉ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, mà càng xa xăm ủ chỉ hạ phủ gạ cụ cũng là trừng lớn con mắt. Nhịn không được khen, cư nhiên trong nháy mắt liền. Học xong chúng ta ủ trí hạ nhất tộc hỏa cầu thuật, thật là một thiên tài à, luận thiên phú, đã không kém với ịt trịa người này theo ủ trí hạ phủ gạ cu mở miệng, Lý Thanh bên thai lập tức truyền đến tuyệt vời gợi ý của hệ thống tiếng. Ủ trí hạ ịt trịa đối với ngươi hảo cảm độ tăng lên, đạt tới 72 điểm ủ trí hạ phủ gạ cu đối với ngươi hảo cảm độ tăng lên, đạt tới 69 điểm gợi ý của hệ thống. Làm ngoạn gia cờ UNGN tờ cờ độ thân mật vượt lên trước 65 điểm lúc, nờ tờ cờ sẽ ở ngoạn gia chịu đến công kích thời điểm xuất thủ tương trợ. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền học xong hào hỏa cầu chi thuật, hơn nữa để thằng độ thân mật còn mới có thể bảo vệ được ta Lý Thanh nhìn đồ sộ uy manh ủ trí hạ phủ gạ cụ, nhìn lại dị bẩm thiên phu ủ trí hạ ít chia, đột nhiên có loại nồng nặc cảm giác an toàn. Bất quá Lý Thanh cũng không phải là thích dựa vào người của người khác. Lúc này hắn chợt nhớ tới mới vừa hệ thống đưa tặng tân thủ đại lễ bao còn không có mở ra đâu. Không hề do dự, hắn đem tân thủ đại lễ bao mở ra. Chúc mừng ngươi, ngươi mở ra tân thủ đại lễ bao ngươi được đến rồi danh vọng giá trị ngươi được đến rồi trung cấp. trung cấp dược thủy 12. Ngươi được đến rồi thần khí tử thần hô hấp, ngươi được đến rồi phi tiêu 21, ngươi được đến rồi hy hữu cấp tân thủ 5 cái bộ, thần nhận miếng lót vai, thần nhận hộ tống giáp, thần nhận hộ tống khôi, thần nhận xà cạp, thần nhận giày lính, ngươi được đến rồi bọc hành lý mở rộng hộ, vẫn chưa ngươi tự động mở rộng 50 cái không gian. Thường cho nhiều quả thực dọa người, Lý Thanh từng cái nhìn lại. Thần khí tử thần hô hấp, làm ngươi nghe được tử thần hô hấp sát na. Liền ý nghĩa ngươi muốn mệnh chết nơi này, yêu cầu đẳng cấp 50 cấp, vật lý thương tổn tăng 2.000 điểm, nhận thuật thương tổn tăng 3.000 điểm, thần nhận miếng lót vai, yêu cầu đẳng cấp 20 cấp, có thể tăng lực phòng ngự 500 điểm. Thần nhận hộ tống giáp, yêu cầu đẳng cấp 20 cấp, có thể tăng lực phòng ngự 450 điểm. Thần nhận giày lính, yêu cầu đẳng cấp 20 cấp, có thể tăng ngoạn gia tốc độ di động. Thần nhận sáo trang thuộc tính. Ngoạn ra toàn bộ kỹ năng đẳng cấp 1, tạo thành thương tổn 10%. Trang bị cơ bản đều là 20 cấp, 50 cấp, yêu cầu tương đối cao. Lý Thanh không thể làm gì khác hơn là trước đem những trang bị này bỏ vào trong bọc hành lý. Làm xong đây hết thảy, Lý Thanh đã muốn đi ra ủ trí hạ phủ đệ, thí nghiệm mới học được vài cái nhận thuật uy lực, còn có thuận tiện xem nhìn một cái người chơi khác tình huống, dù sao biết người biết ta mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Ai bất quá không đợi Lý Thanh ly khai, sau lưng ủ trí hạ phủ gạ cụ nhìn có chút đen nhánh bầu trời, đột nhiên thở dài một tiếng. Phụ thân, làm sao vậy? Ủ trí hạ ịt chia lập tức hỏi. Ta cuối cùng cảm giác nguy hiểm muốn tới. Ủ trí hạ phủ gạ cụ thật dài thở dài, xoay người phòng nghỉ bên trong đi vào. Ủ trí hạ ịt chia lúc này cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời, màu đỏ thám xạ dị gẳng lướt qua vẻ hàn quang. Sau đó ủ chỉ hạ ịt chịa túi đầu đem trên là đứa bé sơ sinh ủ chỉ hạ xả sủ kẻ ôm trở về phòng. Nhìn hai người giống như là ạ nỉm bên trong diễn như vậy, Lý Thanh không khỏi nhíu mày, cả mắt đều là nghi hoặc, lẽ nào hổ cả nỉ giả mới đầu một màn cửu vĩ bạo loạn, ở nơi này vài ngày xảy ra sao không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh, vừa nghĩ tới cái kia cửu vĩ khủng bố, liền ảnh cấp cao thủ nạ mì cả giờ mì nạ tổ, ủ dù mạ kỷ tân lâu nhịn đều chết ở tại dưới. Một cái ủ trí hạ phủ gạ cụ thì có 600 nhiều cấp thực lực, càng không cần phải nói cửu vĩ. Lấy hắn lúc này không đến 20 cấp thực lực, sợ rằng không bằng con kiến á về sau nữa còn có diệt tộc đêm, thân là ủ trí hạ tộc nhân hắn, phải nên làm như thế nào đối mặt càng là nghĩ tới đây. Lý Thanh càng là cấp bách muốn đề thăng đẳng cấp, chỉ có đẳng cấp mới là tất cả a chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.